Lưu Minh Dương cắn môi. Lớp tuyết dày thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của mình. Chỉ sợ muốn né tránh cũng rất khó khăn. Tôi nói bà già quái gì kia cũng không dại dột mà chạm vào thân thể của mình. Nhưng nếu bị ép đến liều mạng thì... Anh ngẩng đầu nhìn Trương Đại Sư vẫn đứng trên mỏm đá khổng lồ kia nhìn xuống. Bà đặc gì thở dài, rút ra một mũi tên màu bạc nắm trong tay. Xong rồi, mới cất bước đạp lên tuyết động thật dày tiến tới. Đi tới được khoảng chừng 10 thước, tuyết nơi này đã sâu đến ngập đầu gối. Lưu Minh Dương di chuyển vô cùng khó khăn. Hắn cảm giác mình chẳng khác nào đang tự đưa đầu vào miệng cọp. Hắn chậm chậm tiến về phía trước. Trước mặt ước chừng 2 bước, dưới lớp tuyết động bằng phẳng kia là nơi bà già quái dị đó đang ẩn náu. Hắn hít một hơi thật sâu, mũi tên trong tay như ngọn phi tiêu đột ngột bắn vọt ra ngoài. Mũi tên xuyên qua lớp tuyết động, cắm sâu vào trong tuyết, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thân hình bà già quái dị cô không lần nữa phá tuyết mà ra, giống như dự đoán. Lưu Minh Dương cau mày thật chặt, hắn lần nữa nhắm mắt cảm ứng xung quanh. Bà già quái dị không hề chạy đi đâu cả. Bà ta rõ ràng ở ngay dưới lớp tuyết đọng trước mặt. Lưu Minh Dương cảm ứng luồng khí cực độ âm hàn đó bắt đầu nhanh chóng chuyển động bên dưới lớp tuyết, giống như một con cá đang bơi lội trong suối vậy. Lúc này đã vòng ra phía sau lưng mình, nhưng vẫn chỉ di chuyển xung quanh mỏm đá lớn này mà thôi. Chẳng lẽ bà ta không thể rời khỏi mỏm đá này, không thể rời khỏi hang ổ của mình? Lưu Minh Dương nhíu mày, lại nhắm chặt mắt lại, từ trong túi áo rút ra một mũi tên, dựa vào cảm giác mà bất thình lình bắn vào vị trí luồng khí lạnh kia đang ẩn nấp. Mũi tên đột ngột bay ra, cắm sâu vào lớp tuyết đọng thật dày. Dưới lớp tuyết như có một vụ nổ vậy, bỗng có một khối tuyết khổng lồ phá đất bay lên, bắn về phía Lưu Minh Dương, che hết tầm nhìn của anh. Lưu Minh Dương vội vàng cúi thấp người, nhưng vẫn bị vài bông tuyết đập vào gò má. Một cảm giác đau đớn tê buốt truyền đến. Bông tuyết kia giống như những mảnh băng, đập vào gò má thì vô cùng đau nhức. Lưu Minh Dương thầm rủa một câu, nhấc chân lao về phía vị trí đã bắn ra bông tuyết. Nơi đó đã xuất hiện thân hình bà già quái dị. Cái lưng còng của bà già quái dị giờ đắp thẳng tắp. Cái nón trên đầu của bà ta đã không còn. Mái tóc màu vàng kim xõa tung bay tứ tán. Lớp da trên mặt có đôi chỗ bong chóc, lộ ra bên dưới những thớ thịt đen ngòm, kết hợp với cặp mắt màu vàng nhạt, kinh khủng không nói nên lời. Bà già quái gì đào đào trong mắt, lạnh lẽo nhìn Lữ Minh Dương đang khó nhọc phong tới trên mặt tuyết. Bà ta đột nhiên há to miệng, cổ họng phát ra tiếng chu trầm thấp, giống như tiếng chu đe dọa con mồi của mãnh thú. Bất ngờ dùng tay vốc lên một quả cầu tuyết ném thẳng vào Lữ Minh Dương. Cầu tuyết giống như phi đạn lao đi. Lữ Minh Dương muốn né tránh, nhưng lớp tuyết đọng đã cản trở cước bộ của hắn. Vậy thì làm sao mà tránh đây? Cầu tuyết đập mạnh vào ngực của hắn rồi vỡ tung ra. Bông tuyết bám đầy trên mặt, lập tức một cảm giác tê buốt thấu xương lan tỏa. Trên mặt đã vậy thì cái ngực bị quả cầu tuyết trực tiếp đập trúng, khỏi cần phải nói. Nhưng Lưu Minh Dương cũng không kịp đứng đó cảm nhận những thứ này, liều mạng rút chân ra, tiếp tục phóng về phía bà già quái dị kia. Thế nhưng bất ngờ là bà già quái dị ngay lập tức nhảy lên, lần nữa chui trở vào trong lớp tuyết đọng. Lưu Minh Dương lần này liệu có thể để bà già đó bỏ trốn một cách dễ dàng hay không? Hắn tung người lên, bay về phía thân hình của bà già quái dị đang trốn đi, chụp trúng cổ chân của bà ta. Bà già quái dị gào lên thảm thiết. Giống như chụp trúng chân của bà ta không phải là tay của Lữ Minh Dương, mà là một cái còng sắt nung đỏ. Bà ta chợt co chân đạp, lại thoát khỏi tay của Lữ Minh Dương. Thân thể lập tức co rụt lại, lần nữa chui tạt vào bên trong lớp tuyết dày. Trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Lưu Minh Dương lồm cồm bò dậy, vận động cánh tay cơ hồ bị bà già quái dị kia đạp gãy, ngẩng đầu lên nhìn Trương đại sư ở trên đỉnh mỏm đá lớn. Ông già này chẳng lẽ đang xem khỉ diễn trò, vẻ mặt vui vẻ quan sát Lư Minh Dương chôn chân trong tuyết, cùng không thèm đến giúp một tay. Thấy không, à rất sợ cậu đấy, tiếp tục nào. Trương đại sư cười ha hả nói. Lư Minh Dương than khổ, anh hiểu Trương đại sư đang huấn luyện mình, nhưng huấn luyện kiểu này đúng là chịu không nổi mà. Hắn lại nhắm mắt cảm ứng sinh khí xung quanh, sau đó khó khăn di chuyển trên mặt tuyết dày. Chợt trên mặt tuyết dày lần nữa bắn ra một khối tuyết lao thẳng về phía Lư Minh Dương. Dường như là bà già quái dị kia đã biết à căn bản không thể né tránh lực cảm ứng của Lư Minh Dương, nên lần này đã ra tay trước, muốn chiếm thế thượng phong. Lư Minh Dương vội vàng dùng tay bảo vệ gương mặt, hơi cúi người né tránh những bông tuyết đang mù trời bay đến. Để lúc hắn có thể nhìn rõ thì thấy bà già quái dị đã nâng lên một hòn đá khổng lồ, hình như muốn ném mình thì phải. Nên hòn đá kia như một quả tạ lớn, chỉ sợ ít nhất cũng phải vài trăm cân, cho dù là một người trẻ tuổi như mình cũng chưa chắc làm nó nhúc nhích nổi. Nhưng một cái lão thái thái gầy yếu như bà ta lại nhẹ nhàng nhấc bổng nó trên đầu. À, bà ta có phải là người đâu? Nhưng lúc này Lưu Minh Dương cũng không rảnh nghĩ xem bà ta rốt cục là cái quái gì. Quả cầu tuyết lúc này cơ hồ khiến anh ngã ngửa, vài cái hòn đá mấy trăm cân này còn không phải đập mình thành một cái bánh thịt sao? Hắn vội vàng lắc mình nhảy lên, hòn đá kia cũng đã xé gió đập tới trước mặt. Thật may là Lưu Minh Dương kịp nhảy lên trước một bước, hòn đá lớn bay sượt qua quần áo của hắn, nặng nề rơi xuống lớp tuyết đọng đằng xa rồi lăn đi, để lại một cái rãnh sâu trên mặt tuyết. Lưu Minh Dương cũng rơi mạnh xuống mặt tuyết, cơ hồ ngập trong tuyết. Hắn vội vàng vùng người dậy, nhưng trước mặt đã có thứ gì đó đen ngòm bay tới. Đó là một viên đá to cỡ quả đấm, mục tiêu oanh tạc là đỉnh đầu của hắn. Lưu Minh Dương thầm nói hỏng bét rồi, giờ phút này làm gì còn thời gian mà tránh. Mà thấy hòn đá kia đã áp vào mặt, chợt một khối tuyết đột ngột xuất hiện vô cùng chính xác, đập cho mặt của hắn trở ngược vào trong tuyết. Cẩn thận một chút, đừng để bị đá ném chết, vậy thì oan uổng lắm đây. Một chàng cười lớn vang lên từ trên đỉnh mỏm đá lớn. Lữ Minh Dương nhìn lên thì thấy Trương đại sư đang nắm một quả cầu tuyết trong tay, cười ha hả nói. Lữ Minh Dương thở dài, vùng dậy lần nữa rồi phóng về phía bà già quái dị kia. Còn bà già quái dị lúc này đang nắm hai hòn đá trong tay tiếp tục ném vào Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương lần này sớm đã phòng bị, lách người né tránh thoát khỏi hai hòn đá, tăng tốc lao tới trước, rồi chớp mắt phi thân đánh thẳng vào bà già quái dị kia. Lữ Minh Dương co chân trên không, đã một cước đạp vào lưng của bà già quái dị kia. Bà già quái dị giống như một con lươn đột ngột uốn người, trong chớp mắt đã lách mình né tránh, trong cổ họng tiếp tục phát ra tiếng trù dã thú đó. Lữ Minh Dương đáp người xuống đất, nếu không chần chừ chút nào đã bắn trở lên, lần nữa sự tấn công của bà già quái dị. Bà già quái dị thân hình nhanh như chớp né tránh thêm lần nữa, đồng thời thuận tay vốc lên một quả cầu tuyết đột ngột ném trả Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương tung quyền chấn nát quả cầu tuyết, nhưng cảm giác giống như vừa va chạm với một tảng đá, sự ngón tay lập tức phát ra sự đau nhức. Nhưng hắn cũng không kịp cảm thụ, lần nữa tung người nhảy lên xuyên qua những bông tuyết bay tán loạn, đánh vào bà già quái dị. Bà già quái dị lần này vậy mà không tránh né, à hình như đã bị bức tới liều mạng rồi. Đột nhiên há miệng thật to về phía Lữ Minh Dương, rống lên tức giận, sau đó người cũng bay lên đánh vào Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương không ngờ tới bà ta giống như một con thú điên đột ngột phản kích, không khỏi thầm chột dạ. Đường đang ở giữa không trung, muốn tránh né gì đó cũng không kịp nữa rồi, chỉ đành vội vàng co cùi trỏ lại, đánh thẳng vào đầu của bà già quái dị đó. Thế nhưng bà già quái dị này không hề đặt sự tấn công của Lữ Minh Dương vào mắt, rõ ràng có ý đồ lưỡng bại câu thương. Thân hình không hề tránh né, vừa đôi tay đầy móng nhọn ra trước, chụp thẳng tới ngực của Lữ Minh Dương. Đôi tay khô gầy của ả toàn là những móng tay vừa dày vừa bén nhọn, nếu như dính một chảo của bà ta, ngực nhất định sẽ bị xuyên thủng, cái mạng nhỏ cũng chơi xong luôn. Nhưng hiện tại đang ở giữa không trung thì làm sao mà tránh né đây? Lữ Minh Dương vội vàng hạ thấp cùi trỏ che ở trước ngực, móng tay của bà già quái dị chụp vào cánh tay của hắn, móng tay sắc bén lập tức cào rách da thịt, gần như lộ cả xương trắng ra ngoài. Một luồng khí âm hàn từ những ngón tay của bà già quái dị truyền đi dọc cánh tay của hắn. Trong tích tắc thời gian, huyết dịch nơi cánh tay cơ hồ đã bị đông kết. Nhưng cùng lúc đó, bà già quái dị cũng thét lên thê lương đau đớn. Khi bà ta đánh trúng Lữ Minh Dương cũng là lúc bà ta tự mình bị thương. Hình bóng của bà ta tách ra khỏi Lữ Minh Dương, nhưng Lữ Minh Dương thì làm sao mà chịu bỏ qua cho ả. Bất chợt vung cánh tay còn lại tốn chặt lấy lưng áo của bà ta. Nhưng bà già quái dị chợt tăng tốc, kéo theo một cỗ sức mạnh khổng lồ, lôi cả Lữ Minh Dương theo sau, đâm vào mặt tuyết thật dày trên đất. Cả hai nhanh chóng chui tọt vào trong tuyết. Lữ Minh Dương dùng cả người mình đè mạnh lên thân thể của bà già quái dị. Bà già quái dị thì cảm thấy đè trên lưng mình không phải con người, mà là một đại hỏa cầu, lập tức liều mạng giãy giụa. Lữ Minh Dương cũng cảm thấy dường như bên dưới thân thể của mình không phải là một bà cụ cố, ngay cả răng cũng không còn, mà đơn giản đó là một con bò điên đang lồng lộn. Sự rung lắc điên cuồng khiến cho Lữ Minh Dương cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã đảo lộn vị trí. Hắn cắn chặt răng, đột ngột tung một quyền vào đầu của bà già quái dị. Cả người bà già quái dị đơn giản là còn cứng hơn cả đá tảng. Lữ Minh Dương tung một quyền kia chẳng khác nào tự đấm vào đá, căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho ả. Bà ta vẫn điên cuồng vùng vẫy. Lữ Minh Dương cũng không nghĩ nhiều, lập tức rút ra một mũi tên, lần nữa đâm vào ót của bà già quái dị. Mũi tên được chế tạo từ bạc nguyên chất, bạc lại là kim loại mềm, thì làm sao có thể đâm thủng cái đỉnh đầu như được chế tạo từ sắt thép kia. Lữ Minh Dương thầm mắng, chỉ đành vứt bỏ mũi tên đi, tóm chặt lấy quần áo của bà già quái dị, phòng ngừa bị bà ta lắc cho rơi xuống. Trong lòng kêu khổ không dứt, mặc dù bà già quái dị này sợ tiếp xúc với mình, nhưng cứ làm thế này dù sao cũng không phải là biện pháp. Động não đi, à sợ cái gì của người nhất? Âm thanh Trương đại sư đột ngột vang lên trên đỉnh đầu. Trong lòng Lữ Minh Dương máy động, lập tức lần nữa cắn rách đầu lưỡi, hụt lấy một ngụm máu phun thẳng vào đầu của bà già quái dị. Máu pha lẫn nước miếng bắn vào đầu của bà già quái dị, phát ra thứ âm thanh xèo xèo như axit ăn mòn. Mái tóc màu vàng kim của bà già quái dị kia bị máu hòa tan, tiếp theo là da đầu, rồi thì lộ ra cả cái đầu lâu trắng hếu. Bà già quái dị lập tức gào lên điên cuồng, thân thể trong chớp mắt co giật kịch liệt, rồi bỗng chốc từ dưới mặt đất bắn đi, hất Lữ Minh Dương văng ra xa. Lữ Minh Dương lộn liền mấy vòng mới có thể ổn định thân hình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bà già quái dị đã đứng ở trên, hai tay chụp lấy một tảng đá khổng lồ, đang cố sức nâng qua khỏi đầu, cả người uốn cong về phía sau để tích lực. Đến cái khi thế đó, hình như là không đập mình thành cái bánh thịt thì chắc chắn sẽ không nguôi giận đâu. Lữ Minh Dương vội vàng đứng thẳng dậy, lại đút tay vào ngực, lấy thêm một mũi tên, hất tay phóng tiêu vào nhược điểm do ả cong người tích lực đã lộ ra, là vị trí cổ họng. Trương đại sư đã từng nói đến nhược điểm của bà ta là ở vị trí cổ họng. Mũi tên bằng kim loại mềm là bạc, nhưng quả nhiên vẫn có thể phá rách lớp da của bà ta, trực tiếp xuyên vào cổ họng của ả. Tảng đá khổng lồ ở trên cao ầm ầm rơi xuống, thân thể của bà già quái dị trong giây lát cùng ngã ngửa ra sau. Nhưng Lưu Minh Dương còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã thấy bà già quái dị lắc người bật lên lần nữa, nâng cao tảng đá khổng lồ kia. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ cười méo mặt, xem ra à, đúng là một con cương thi lì lợm, làm thế nào cũng không chịu chết sao. Đáng tiếc, mình không có thứ bảo bối phù tiễn của Hàn Di. Hắn lại chớp máy động trong lòng, lần nữa rút từ trong túi áo ra một mũi tên, hôn một hớp máu lưỡi, nhổ một ngụm máu lên trên mũi tên, sau đó dùng sức hất tay lần nữa, phóng mũi tên vào vị trí cổ họng của bà già quái dị. Điểm mũi tên mới bay được nửa đường lại bị một quả cầu tuyết từ trên không trung đập cho rơi xuống mặt đất. Quả cầu tuyết kia là do Trương đại sư ném tới. Đừng lấy mạng à! Trương đại sư cười ha ha, tung người từ trên mỏm đá lớn nhảy xuống. Bộ quần áo tù nhân sạch sẽ trên người của ông ta phần phật trong gió, nhìn giống như đang đằng vân giá vũ, vô cùng phiêu hốt bay về phía bà già quái dị. Ông già lơ lửng giữa không trung, tay trái bắt pháp quyết, tay phải thì là kiếm quyết, nhẹ nhàng dùng ngón giữa và ngón trỏ đưa tới trước, điểm về phía mi tâm của bà già quái dị. Tảng đá lớn đã bị bà già quái dị nâng lên đến ngang ngực thì rơi trở lại mặt đất. Thân hình bà già quái dị thì giống như một tượng gỗ hoàn toàn bất động. Trương đại sư cười ha hà, liếc Lữ Minh Dương rồi nói, không tệ, người rất có thiên phú đấy. Lữ Minh Dương rơi phịch cây mông xuống mặt tuyết, thở hổn hển. Trận ác chiến này, tuy nói là có Trương đại sư ở kế bên lược trận, sớm biết trước hữu kinh vô hiểm, nhưng vết thương bị bà già quái dị kia cào rách vẫn không ngừng truyền đến từng cơn ớn lạnh. Cả cánh tay gần như mất hết cảm giác. Nhưng mà lão đầu này chẳng có chút thương hại nào hết. Thật là uổng công cho bộ dáng từ mi thiện mục của ông mà. Trương đại sư chỉ cười nhạt nói, quay về thôi. Dứt lời thì lão xoay người rời đi. Cô không thèm để ý đến Lữ Minh Dương đang vô cùng khốn khổ đằng sau. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, lồm cồm bỏ người dậy. Đang lúc cắn răng trợn mắt đứng lên, hắn chợt phát hiện bà già quái dị vừa rồi bị Trương đại sư điểm cho bất động, bất chợt nhảy lên theo phía sau Trương đại sư. Cô nhảy rồi nhảy theo, cứ nhảy rồi nhảy theo từng bước của ông ta đi tới. Lữ Minh Dương trợn to hai mắt, chuyện này rốt cục là chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là dẫn thi trong truyền thuyết sao? Hắn cười khổ, xem ra trên thế giới này thực sự có rất nhiều chuyện mà người bình thường không biết, thậm chí ngay cả mình là dân trong nghề cũng không rõ ràng. Trở lại mảnh sân trống ở trong thôn thì thấy hai chiếc trực thăng đang neo đậu đều có một tấm lưới khổng lồ răng bên dưới. Bên trong lưới rõ ràng là mấy thôn dân đang vô vọng vùng vẫy. Lúc này có mấy binh lính đang nhanh nhẹn dùng vải bố quân dụng màu xanh bọc cây lưới lại. Hiển nhiên mọi người đã hoàn toàn nhiệm vụ hoàn tất. Hiển nhiên mọi người đã hoàn tất nhiệm vụ đang chuẩn bị rồi đi. Trường phòng hồ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng gật đầu với Trương đại sư, nói, đi thôi. Trương đại sư cười nhạt, leo lên trực thăng trước. Còn bà già quái dị kia cũng nhảy theo Trương đại sư, chui vào cửa khoang trực thăng. Nhưng thân thể của bà ta cứng ngắc, không thể cúi người, vậy thì làm sao mà nhảy vào được. Trương đại sư bỗng nhiên thò đầu ra khỏi cửa khoang, nói với mọi người, giúp một tay đi, đưa ả vào trong. Này, ông Cao lắp bắp nói, phải, đem ả về nghiên cứu chứ, có nhiều ứng dụng quan trọng đấy. Trưởng phòng hồ lạnh lùng nói, bỏ ả chung vào đám kia không được sao. Ông Cao đề nghị, nhìn mọi người một vòng, hy vọng có người đồng tình. Tôi phải trông chừng ả mới được. Nếu không giữa đường xảy ra chuyện, ai sẽ gánh trách nhiệm đây? Trương đại sư cười nhạt, thụt đầu trở vào. Ông Cao quét mắt nhìn mọi người. Hàn Di cười nhạt, cô là thương binh, hơn nữa lại là một nữ đồng chí, đương nhiên có lý do cự tuyệt công việc này. Cô liền lên trực thăng trước. Còn Lưu Minh Dương thì giơ giơ cánh tay bê bết máu đồng, rồi cũng theo sau Hàn Di lên trực thăng. Trong phòng hồ thì khỏi phải tính rồi. Ông Cao bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn mấy tên mặc âu phục trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu, nâng thân thể của bà già quái dị lên, đặt vào trong khoang máy bay. Trương đại sư quay sang bà già quái dị làm một pháp ấn. Bà già quái dị như một khúc gỗ bất động, nằm trong khoang trực thăng, thậm chí mắt cũng nhắm lại. Nhìn cương thi dưới chân, mọi người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Tôi nói đều là làm công việc siêu nhiên, nhưng đối mặt với cái thứ không phải sống cũng không phải chết này, ai cũng không có hứng thú. Cùng biệt Trương đại sư này tính toán thế nào lại để thứ đồ quỷ này trên chuyên cơ lãnh đạo. Trưởng phòng hộ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, y ra lệnh với tổ lái. Trực thăng lập tức cất cánh, phát ra tiếng phành phạch khổng lồ, bay về phương xa. Lữ Minh Dương cũng ra vẻ không liên quan, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, rồi cái lưng dài lười biếng ở trước mặt lãnh đạo mà một chút hình tượng cũng không thèm giữ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại việc hắn muốn làm nhất là trở về nhà tắm nước nóng một cái cho đã. Chợt có một tiếng nổ long trời vang lên, giống như là tiếng sấm đổ từ cuối chân trời, làm cho Lữ Minh Dương bất chợt giật mình. Hắn xoay người lại thì thấy thôn Vọng Thủy phía sau bốc lên một cột bụi mù. Hai chiếc trực thăng theo lưới vải đang xuyên qua làn bụi mà đuổi theo. Bên trong điện đàm vang lên tiếng đội trưởng Lưu ở trực thăng phía sau báo cáo: xác nhận mục tiêu đã tiêu hủy, xin chỉ thị. Ông Cao thở dài nhẹ nhõm nói: cuối cùng cũng xong. Lữ Minh Dương nháy mắt với mọi người nói chuyện. Chuyện gì thế? Lở đất. Ông Cao mặt mũi luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng đã nụ cười quỷ dị, liếc nhìn Lữ Minh Dương nói: lở đất. Lữ Minh Dương không tin, nhất định là trực thăng phía sau đã cho nổ tung vách núi thôn Vọng Thủy, để cho đá núi chôn vùi cái thôn trang nhỏ. Hắn thầm than, cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà dù sao cũng đang trong lúc bão tuyết, lại không có mưa, thời tiết như vậy mà lại xảy ra lở đất à? Hắn lắc đầu cười khổ. Trưởng phòng hồ ở ghế trước chợt quay đầu lại mở miệng nói: Lữ Minh Dương, hành động lần này của cậu rất xuất sắc. Tôi quyết định bổ nhiệm cậu làm thành viên cao cấp tổ hành động đặc biệt, lập tức có hiệu lực. Lữ Minh Dương đầu tiên là sừng sốt. Đặc công cao cấp, thành viên đội hành động đặc biệt, chắc chắn được coi là một thân phận cao cấp. Thế nhưng điều vậy cũng đồng nghĩa với việc sau này mình không còn thuộc quyền chỉ huy của anh Mã, trực tiếp trở về viện nghiên cứu linh dị tại Bắc Kinh. Điều này cũng đúng là nguyện vọng lâu nay của mình. Nhưng mình chỉ nghĩ là sẽ trở về viện là một chân nghiên cứu viên nhỏ, làm một số công việc nghiên cứu khoa học, chứ không phải đi làm cái gì đặc công cao cấp xông pha tiền tuyến. Hắn không khỏi cười khổ. Đối diện là Trương đại sư đang nở nụ cười hiền lành nhìn hắn. Hắn xoay đầu qua nhìn Hàn Di bên cạnh. Hàn Di cũng đang nhìn hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười nhàn nhạt dịu dàng lại chứa chút đắc ý. Một tiếng ầm lớn vang lên, cửa chống trộm dày cộp đã bị phá toang. Giang Vi Bân là người đầu tiên bước vào trong nhà. Đây là một căn hộ lớn khoảng 200 mét vuông, bố cục 4 phòng ngủ, 2 phòng khách. Nội thất căn hộ được trang trí tinh tế đẹp mắt, tuy nhiên không hề thừa thãi chút nào. Điểm này chứng tỏ chủ nhân là một người có phẩm vị rất cao. Lúc này trong phòng khách, chiếc TV LCD lớn treo trên tường đang phát một đoạn quảng cáo. Đối diện TV là một bộ ghế sofa bằng da thật. Trên sofa vương đầy máu, mùi máu tươi nồng đậm đến nỗi vừa mở cửa ra đã sộc thẳng vào mũi. Giang Vị Bần gắt gào co mày, liếc mắt một cái nhìn người đang nằm trên sofa. Đó là một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, trên người mặc một chiếc len đắt tiền màu đen, ôm sát thân hình hơi mập mạp, cổ có một vết cắt dì máu, không phải màu đỏ mà đã chuyển thành đen. Đó là bởi máu đã bị khô lại. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm làm trinh sát của mình, anh suy đoán người chết ít nhất đã tử vong được hơn 4 tiếng. Giang Vị Bần không lập tức đi về phía đó, mà trước tiên quay đầu quan sát các góc còn lại trong căn phòng, liền phát hiện thêm một cỗ thi thể khác. Đây là một người khoảng 30 tuổi, bộ đồ mặc ở nhà càng làm tôn thêm dáng vẻ duyên dáng của cô. Khuôn mặt thanh tú không son phấn, nhưng đẹp đến rung động lòng người. Sắc mặt của cô tái nhợt, lại càng toát ra một vẻ đẹp yếu ớt. Hai mắt trợn to, lộ vẻ sợ hãi hoang mang, nhìn vào ngực mình. Cô ở trong phòng ăn, thân thể hơi cong lại, dựa vào cái cửa phòng bếp, đầu khẽ gục xuống, hai mắt nhìn con dao nhọn đang cắm trên ngực. Giang Vị Bần lập tức cau mày, còn chưa vào cửa đã phát hiện hai cỗ thi thể. Đây là một vụ đại án giết người. Nhưng anh còn chưa kịp bình tâm trở lại thì một lần nữa lại bị chấn động. Đối diện hành lang cửa chính là phòng ngủ, mà trên sàn nhà một gian phòng, nơi cửa ra vào thình lình có một đôi tay, một đôi tay đầy máu. Đôi tay đó duỗi song song trên mặt đất, chỉ lộ ra một màu áo ngủ. Cánh tay người đó mu bàn tay sạch sẽ, nhưng lòng bàn tay lại như vẽ ra trên nền nhà mấy vệt máu dày đặc. Thông qua hình dạng cánh tay đó thì hẳn là tay của một người đàn ông trung niên, đầy đặn và được chăm sóc đến thập phần trắng mịn. Biểu hiện đôi tay cho thấy chủ nhân là một người lao động trí óc nhàn nhã, ngày thường không phải làm việc gì nặng nhọc kiếm sống. Quan sát vị trí đôi tay, Giang Vị Bần suy đoán đó hẳn là một người nằm gục trên mặt đất, tựa hồ ông ta vẫn còn đang rách rủa muốn bò ra khỏi phòng, nhưng vì thể lực không thể chịu nổi nên dừng lại ở đó. Giang Vị Bần đi nhanh về phía đôi tay, trong lòng hy vọng chủ nhân đôi tay đó còn có thể nhúc nhích một chút. Anh lập tức lướt qua phòng khách đầy máu khô, tiến đến gần gian phòng ngủ kia. Anh cảm giác được nội tâm mình đang hoảng sợ, một loại cảm giác bất an không tên tràn ngập đầu óc của mình. Anh chậm rãi nghiêng thân mình quan sát, theo đôi tay kia nhìn lại, cánh tay mặc áo ngủ, phía trên cánh tay là một thân hình phốp pháp, nhưng thân hình này lại không có đầu. Miệng vết cắt trên cổ chảy ra máu đen thành một vũng lớn trên mặt đất. Thân hình to như mộng kia tựa hồ được tẩm ướp trong đó. Đầu của ông ta bày trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, một đôi mắt kinh hãi ngơ ngác nhìn chính thân thể của mình. Giang Vị Bần không khỏi nhắm nghiền hai mắt. Cảnh tượng quỷ dị kiểu này đến một người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm trinh sát như mình vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tuy mình đã được rèn luyện thần kinh kiên cường dẻo dai, nhưng không thể không thừa nhận cảnh tượng trước mắt đã tác động sâu vào trong trí óc. Phía sau chuyển đến một tiếng nôn khan. Giang Vị Bần không cần quay đầu lại, cô biết đó chính là Tiểu Triệu và luôn theo sát phía sau mình. Tiểu tử này luôn quảng cáo dùm beng mình là một hình cảnh lão làng, lần này thì đã lòi ra cái đuôi rồi. Anh chậm rãi thở dài, quay đầu hướng về phía cửa chính ra hiệu. Lập tức mấy đồng nghiệp khoa kỹ thuật liền tiến vào, bắt đầu tiến hành chụp ảnh cùng giám định dấu vết hiện trường. Giáo vị Bần vô vô vai Tiểu Triệu sắc mặt tái nhợt. Lúc vừa xoay người, ánh mắt lướt qua gian phòng ngủ đối diện. Cửa phòng khép hờ, nhưng tại chỗ khe cửa đó lại có một vết máu đã chuyển thành màu đen. Giang Vị Bần tức khắc lòng lại trầm xuống. Chẳng lẽ nơi này còn có người bị hại khác sao? Anh cắn răng, chậm rãi đẩy cánh cửa đó ra. Loại cửa này được làm bởi vật liệu nhẹ, lúc bị đẩy không hề phát ra tiếng động. Theo cánh cửa yên lặng từ từ mở ra, Giang Vị Bần tức khắc lại bị chấn động thêm lần nữa bởi cảnh tượng trước mắt. Đây rõ ràng cũng là một gian phòng được trang trí rất ấm cúng, nhưng giờ phút này những đồ vật tinh tế đẹp mắt đó cũng không cách nào ngăn cản được căn phòng phát ra khí lạnh như băng. Khí lạnh này không phải do không khí rét lạnh, mà là do cảnh tượng trong phòng làm người không khỏi cảm giác được một cỗ hàn khí đậm đặc xâm nhập toàn thân. Thậm chí đến Giang Vĩ Bần cũng cảm giác được toàn thân nổi hết cả da gà. Đập vào mắt trước tiên chính là bức tường đầy máu, cơ hồ giống như bị phun sơn đỏ. Khắp nơi trong căn phòng đều vấy đầy máu khô. Giường đệm, bàn ghế, bốn vách tường, thậm chí nóc nhà cũng bị máu đen kia nhuốm màu. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố lại là thân thể một người. Không phải là thân thể nguyên vẹn, căn bản đó thực sự không thể được coi là thân thể, mà chỉ có thể gọi là các phần thân thể. Một chân trên đầu giường, một chân lại ở cuối giường. Một cánh tay đặt ở đầu giường trên bàn laptop, tay còn lại bị ném tại một góc cây cảnh trong góc phòng. Thân thể duyên dáng không tay chân bất chợt xuất hiện trên bồn cầu trong nhà vệ sinh đang mở rộng cửa. Hơn nữa, nắp bồn cầu lại mở ra, thân thể cụt lùn đó bày một tư thế như đang đi vệ sinh. Nhưng càng khiến người cảm thấy khủng bố chính là đầu của cô ta bị treo dưới một cái chuông gió phía trên giường đệm. Đôi mắt xinh đẹp trợn trừng trừng, hai hàng lông mi thật dài theo chuông gió chuyển động để lướt qua các bộ phận cơ thể của chính mình, vương vãi khắp nơi trong phòng. Giang Vị Bần gắt gào cắn chặt răng, nắm tay thật chặt, hai mắt nhắm nghiền. Đây là giết người sao? Không, đây tuyệt đối không đơn giản là giết người, mà đích thực là địa ngục nhân gian. Một địa ngục nhân gian do chính con người tạo ra. Phía sau vang lên tiếng nôn ọe kịch liệt, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập. Đó lại là Tiểu Triệu, rốt cuộc cũng nhịn không được chạy ra khỏi phòng tới hàng hiên nôn mửa. Giang Vị Bần xoay người, ngửa đầu hướng lên trời, hít một hơi thật sâu. Loại trường hợp này cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà anh có thể chấp nhận. Anh tuyệt đối không thể dự đoán được cú điện thoại báo án nặc danh kia cư nhiên đưa anh tới một địa ngục nhân gian như thế này. Nửa giờ trước, tại trung tâm báo cáo cảnh số máy khẩn cấp 110, trong vòng 5 phút đồng hồ liên tục nhận được 3 cú điện thoại báo án. Nó tại căn hộ số 32, lầu 2, tòa nhà số 6, tiểu khu Hà Giang có người bị giết. Đồng sự ở đồn cảnh sát địa phương đã đến xem xét, phát hiện cửa căn hộ bị đóng chặt, hơn nữa trong nhà đậm đặc mùi máu tươi. Vì thế thông báo cho đội hình sự. Giang Vị Bần nhanh chóng dẫn đội tới. Thực không thể ngờ cục diện lại như thế này. Từ hình dung vào lúc này đã không còn ý nghĩa. Tuyệt đối không có bất kỳ hình dung nào có thể thuyết minh cho cảnh tượng trước mắt. Giang Vị Bần nhìn đám anh em đang bận rộn ở phía phòng khách. Bọn họ dường như cũng cảm nhận được không khí đặc biệt tại hiện trường. Cả đám đều hướng ánh mắt về phía Giang Vị Bần. Bọn họ chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy tại hiện trường vụ án. Sắc mặt anh trắng bệch là sắc mặt của một người đã phải chịu kinh hãi quá độ mà trở nên tái nhợt. Lại liên tưởng đến Tiểu Triệu vừa rồi lao ra ngoài nôn mửa, bọn họ ý thức được bên trong phòng ngủ nhất định còn có cảnh tượng khác càng khủng bố hơn. Giang Vị Bần khẽ liếc mắt nhìn mọi người một lượt, bỗng nhiên một lần nữa xoay người lại, lao về phía căn phòng ngay sát hai gian phòng ngủ vừa rồi, bất ngờ đẩy cửa phòng. Giả Vị Bần nhìn thấy đây chính là một gian phòng dành riêng cho trẻ con. Bảng chữ cái phim hoạt hình dán ở trên tường. Bên cạnh bảng chữ cái còn dán một người, là một bé trai chưa đầy 10 tuổi. Sở dĩ nói cậu bé bị dán trên tường là bởi trong cậu ta giống như một tờ giấy xuất hiện một khuôn mặt bị dán ở trên bức tường. Sở dĩ cậu ta có thể giống như một tờ giấy là vì cậu ta chỉ là một tấm da người, một bộ da người vô cùng hoàn hảo, mặt mũi hoàn chỉnh, làn da sạch trơn, toàn thân không hề có vết rách, quả thực khiến người ta liên tưởng tới một quả bóng bay. Trong khi đó, thân thể cậu bé nằm ngay bên cạnh trên sàn nhà, giống như một đống thịt heo đỏ lừ mềm nhũn, lẳng lặng trải trên nền nhà. Khóe mặt Giả Vị Bần đã ươn ướt, anh ngửa đầu hướng lên trời, nghẹn ngào hít một hơi thật sâu, dùng sức chớp mắt vài cái. Một lần nữa, cô nén lại cái cơn giọt nước mắt sắp rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng xoay người, đẩy cánh cửa phòng cuối cùng ra. Đây là một gian thư phòng, cũng là một căn phòng duy nhất mà Giả Vị Bần liếc mắt một cái, liền không nhìn thấy có máu vương vãi. Anh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không có gì cả. Năm bộ thi thể, năm mạng người. Đây tuyệt đối là một đại án giết người chấn động toàn thành phố, chấn động toàn tỉnh, chấn động cả nước. Không phải chỉ vì chết quá nhiều người, mà quan trọng hơn chính là sự tàn nhẫn của hung thủ. Giả Vị Bần gắt gào căn răng quyết tâm. Án này nhất định phải phá, nhất định phải do chính tay mình phá. Anh âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cái tên hung thủ cực kỳ tàn ác này ông dùng ngoài pháp luật. Nhất định phải chính tay mình tóm được hắn, bắt được hắn, phải chịu chế tài tương xứng. Nhưng chế tài nào mới có thể xua tan cơn phẫn uất trong lòng mình, mới có thể tương xứng với hành vi phạm tội tày trời của hắn đây? Giả Vị Bần cố sức kìm nén lửa giận trong lòng, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh một chiếc ghế tựa xoay lớn. Trong thư phòng lộ ra mấy sợi tóc hoa dâm. Chẳng lẽ vẫn còn người bị hại sao? Một lần nữa, lòng Giả Vị Bần bất chợt lại trầm xuống. Lần này mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế nào đây? Anh sốc lại tinh thần, gắt gao cắn chặt răng, gắt gao nắm chặt bàn tay, cẩn thận thong thả chuyển động từng bước chân đi về hướng chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc. Ánh mắt lướt nhìn khắp nơi trong phòng xem có dị thường gì hay không. Tuy nhiên thư phòng yên tĩnh tựa như gia chủ phú quý kia bình thường chỉ dùng để làm cảnh, chẳng khác gì một gian phòng sách không được sử dụng bao giờ. Bề ngoài sạch sẽ chỉnh tề, nhưng kệ sách trong góc phòng lại bám đầy bụi bặm. Cạnh bàn làm việc có để một bộ máy tính thế hệ thứ ba của Lỗ Sĩ, nhưng lại sạch sẽ như mới. Thậm chí còn có một thứ vốn không nên xuất hiện ở đây, là một cái xe trượt trẻ con. Không có máu khổ, không có vết ẩu đả, tất cả đều yên lặng như tờ. Trong lòng Giang Vi Bân trước sau không thể bỏ qua, trừ khi phía sau chiếc ghế bành kia không phải là một người chết. Anh đột nhiên đưa tay khẽ đẩy chiếc ghế xoay bằng da cao cấp kia lại, ghế dựa lập tức xoay tròn không tiếng động. Giả Vị Bần gắt gào cau mày nên chằm chằm vào chiếc ghế. Một lão nhân khoảng 50-60 tuổi từ từ xoay lại. Ông ta mặc một bộ đồ ngủ sọc xanh trắng, thân mình ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt thanh tĩnh, hai mắt khẽ nhắm lại, tựa hồ như đang ngủ. Tuy nhiên trong lòng Giang Vi Bân lại trở nên nặng nề, bởi anh tuyệt đối tin rằng đây không phải là một người sống. Sắc mặt ông tái nhợt, không hề có chút huyết sắc, nhưng trên mặt lại có một vết máu đỏ, một vết máu có hình như một bàn tay, năm ngón tách ra. Hiển nhiên dấu tay này đã che đi gần như toàn bộ khuôn mặt ông ta. Giang Vĩ Bân gắt gao cau mày, cẩn thận nhìn khuôn mặt lão nhân. Đó là một dấu tay máu hoàn chỉnh, trường hình tuyệt đẹp, năm ngón tay thon dài, hoàn toàn có thể so sánh với dấu tay của mỹ nữ. Tuy nhiên, đây tuyệt đối là dấu tay của một nam nhân, bởi bàn tay rất lớn, dường như đã bao lại toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi. Dấu tay máu màu đỏ tựa như một cú đánh thật mạnh vào da thịt đầy đặn, làn da hẳn lên một vệt giống như là bị đóng dấu hồng ấn, cực kỳ rõ nét. Thậm chí dấu vân tay của từng ngón cũng đều hiện lên rõ ràng. Nhưng ngoại trừ dấu tay to lớn ở trên mặt, trên người lão nhân lại không có bất kỳ một vết thương nào khác. Quần áo chỉnh tề sạch sẽ, không có lấy một nếp nhăn. Thậm chí khuôn mặt ông ta cũng cực kỳ an tĩnh, lặng yên, không có một chút nhăn nhó, tựa như chìm vào giấc ngủ sâu. Giả Vị Bần gắt gào cau mày. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm trinh sát, loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh. Dù có là đột tử hay là tử vong ngoài ý muốn, cũng không thể xuất hiện khuôn mặt an tĩnh đến nhường này. Ít nhiều gì cũng sẽ hiện ra chút dãy rủa trước khi tử vong, hoặc là lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng việc xảy ra trước mắt thực quỷ dị đến mức không còn từ nào có thể miêu tả. Trong phòng khách chết hai người, trong phòng ngủ lại thêm bốn người nữa, một nhà sáu người, toàn bộ đều gặp nạn. Đây đích thực là thảm án diệt môn. Nhưng càng làm cho người ta khó có thể lý giải chính là nơi này không hề có bất kỳ dấu vết xô xát hay ẩu đả nào, tựa như dường như những người này đều đột ngột bị người ta giết chết. Thử nghĩ, nếu tội phạm hành hung, nếu hắn có giết dù chỉ một người thì chắc chắn cũng sẽ phát ra tiếng động. Huống chi trong số đó còn có một người bị lột da, một người thì bị chặt ra từng khúc. Trong tình huống đó thì sẽ phát ra tiếng động lớn thế nào? Nhưng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là dường như không hề kinh động tới người khác. Giang Vị Bần gắt gao cau mày suy nghĩ. Nơi này không có chỗ nào khả nghi. Nếu muốn tìm kiếm đáp án, xem ra chỉ có một tình huống có thể miễn cưỡng giải thích. Hung thủ không chỉ có một người, mà phải ít nhất 6 cá nhân đồng loạt xuống tay, đồng thời giết chết 6 bị hại. Nhưng đáp án này liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm khả thi? Các bị hại đều ở trong nhà, một đám trên người đều ăn mặc trang phục ngày thường, vị trí tử vong của mỗi người cũng không giống nhau, tựa hồ đều ở trong trạng thái bất thình lình khi đột nhiên bị sát hại. Trừ phi là có 6 người vô cùng quen thuộc với gia đình này, đồng thời ở trong nhà, rồi đồng thời đột ngột tấn công. Căn bản là không có khả năng này. Bỗng nhiên, dấu tay máu kia đột nhiên lại lướt qua trong óc hắn. Lão nhân kia rốt cục chết như thế nào? Toàn thân ông ta dường như cũng không có bất kỳ vết thương dù là nhỏ nhất. Chẳng lẽ đã bị dấu tay kia đập chết sao? Giả Vị Bần hơi hít một hơi thật sâu, xoay người, khép mi mắt lại, chậm rãi đi về hướng phòng khách. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ căn phòng là một khoảng yên lặng. Bừng tỉnh ngẩng đầu lên thì thấy mấy đồng sự đang ở trong phòng khách, cả đám đều lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Công việc khám nghiệm hiện trường cũng đều ngừng lại hết. Hắn chua xót cười một tiếng, giọng khàn khàn yêu cầu phong tỏa hiện trường, chỉ cho phép khoa kỹ thuật chụp ảnh lấy dấu vân tay với dấu chân, hết thảy đều không được động vào, bảo tồn nguyên trạng hiện trường. Hắn nói xong, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn những đồng sự đang tỏ vẻ khó hiểu đó một lượt. Bọn họ còn chưa đi vào bên trong, chưa nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, bằng không chỉ sợ những người này cùng xe giống như Tiểu Triệu lao ra ngoài đồn thốc đồn tháo. Hắn há miệng thở ra một hơi nặng nề, định nói qua một chút, nhưng rốt cuộc chẳng nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, quay đầu đi thẳng ra cửa chính. Ngoài cửa lớn đã sớm bị lão Trương mang đổi tới phong tỏa. Xem ra Tiểu Triều đến mật đắng cũng phun ra hết. Giờ phút này đang bị bọn Tiểu Lưu vây quanh chọc ghẹo. Gia Vị Bân nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cô không quay đầu lại, lập tức đi ra hàng hiên. Tiểu Triều cuống quýt gạt mấy người đó ra, đuổi theo Giang Vĩ Bần kêu lên: "Đội trưởng Giang, đại án giết người à?" Giang Vĩ Bần trợn mắt lườm Tiểu Triều một cái, âm thanh lạnh lùng bảo cậu ta bảo vệ tốt nơi này, phong tỏa hết thảy tin tức. Nói xong hắn lập tức mở cửa xe. Là Tiểu Triều vẻ mặt cười một cách gượng gạo nói: "Đội trưởng Giang, ý anh là..." Giang Vĩ Bân lạnh lùng đưa mắt liếc Tiểu Triệu một cái, không hề trả lời, xoay người lên xe, bất ngờ nổ máy. Cô không quay đầu lại, nhanh chóng lái xe rời đi. Tiểu Triệu vẻ mặt mờ mịt nhìn chiếc xe cảnh sát vội vàng lao đi, lẩm bẩm nói: "Đến đội trưởng Giang cũng bị sốc sao? Mình cùng lắm cũng chỉ phun ra hai lần, anh ta lại bị dọa tê mức phải bỏ chạy sao?" Giang Vĩ Bân nhanh chóng lái xe phóng về hướng cục cảnh sát. Đầu óc anh không thể gạt bỏ được những hình ảnh đẫm máu đó. Nếu chỉ là máu thì cũng không đến nỗi. Đằng này, những cảnh tượng đó thực sự rất quỷ dị, khủng bố quỷ dị. 6 cô thi thể toàn ra diệt môn, cảnh tượng tử vong bất hợp lý, dấu tay máu không thể giải thích. Đầu óc anh cực độ hỗn loạn. Trong hơn 20 năm làm trinh sát chưa từng trải qua sự tình thế này. Giờ phút này suy nghĩ trong đầu anh đã không còn là gắt gao phá án, mà là một người. Một người mà mấy tháng qua anh luôn nỗ lực quên đi. Một người mà anh hy vọng mình chưa từng gặp qua. Người mà mấy tháng trước tỉnh phái tới với tư cách là chuyên gia trinh sát. Người trẻ tuổi mà khoe miệng trước sau mang một nụ cười lạnh lùng. Lữ Minh Dương. Phanh két một tiếng, Giang Vĩ Bân dừng xe tại bãi đất trống phía sau, phía trước tòa nhà văn phòng của cục cảnh sát. Vội vàng lao ra khỏi xe, vọt vào trong tòa nhà, tới văn phòng của cục trưởng. Cục trưởng Trịnh vẫn giữ bộ dáng như thường lệ. Khi nhìn thấy Giang Vĩ Bân hấp tấp lao vào, ông ta cười ha hà nói: "Ha, là Tiểu Giang à? Có việc gì mà gấp thế?" Giang Vĩ Bân không rảnh nói chuyện rong dài với ông ta, trực tiếp mở mồm đi thẳng vào vấn đề chính: "Tôi muốn liên hệ với Lữ Minh Dương một chút." "Lữ Minh Dương?" Cục trưởng Trình khẽ cau mày nói. "Cậu muốn..." Giang Vĩ Bân trầm giọng nói. "6 mạng người, thảm án diệt môn." Cục trưởng Trình hơi cau mày, cười gượng một tiếng nói: 6 mạng người, đây chính là một đại án giết người à? Bật qua, có người chết thì cứ tiến hành điều tra phá án như bình thường thôi. Giả Vị Bần sát mặt lạnh lùng nhìn cục trưởng Trịnh, gằn từng chữ một: "Đây không phải là vụ án giết người bình thường đâu." Cục trưởng Trịnh chậm rãi đứng lên trước bàn làm việc, sắc mặt ông ta hơi biến đổi, thanh âm nghiêm nghị nói: "Cậu khẳng định?" Giang Vĩ Bân khẽ gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: "Tôi cũng không dám chắc, bất quá với kinh nghiệm của tôi, cảm giác được án giết người này chỉ e chẳng hề đơn giản đâu." Cục trưởng Trình gắt gao cau mày, chậm rãi đi lại vài bước trong phòng, thanh âm có chút hư vô nói: "Như vậy đi, cậu cứ điều tra trước đã, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ kịp thời." "Được thôi." Giang Vĩ Bân trầm giọng đáp, sau đó liền xoay người đi ra bên ngoài. Cục trưởng Trịnh gọi Giang Vĩ Bân lại, ông ta thở dài thản nhiên nói: "Hey, Tiểu Giang à, cuối năm này tôi về hưu rồi, vị trí này chính là của cậu đấy, có một số việc cậu cũng nên..." Ông ta chậm rãi xoay người cất bước đi về phía bàn làm việc, thanh âm có chút ngập ngừng: "Án giết người kiểu này nếu không thể xác định thì nhất định không thể để lọt lên mặt báo. Nhưng một khi đã nắm được chính xác thì phải nhanh chóng đăng báo. Án giết người thế này, nếu cứ chần chừ, hậu quả không lường đấy. Giang Vĩ Bân nhìn cục trưởng Trịnh, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Cục trưởng Trịnh liếc nhìn Giang Vĩ Bân một cái, nhàn nhạt thở dài, nói: còn có một việc rất quan trọng, đó chính là bảo mật. Hiện trường vụ án, hãy nhớ kỹ, tra án là thứ yếu, chủ yếu chính là phải cam đoan hết thảy tình huống tại hiện trường, không bị tiết lộ ra ngoài. Tuyệt đối phải nhớ kỹ đấy. Tôi hiểu rồi, Giang Vĩ Bân nhấn mạnh. Cục trưởng Trình thở dài, hướng Giang Vĩ Bân nhàn nhạt phất tay, nói: cậu mau đi đi, nhớ kỹ phải phong tỏa hết thảy tin tức. Mặt khác, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho đài truyền hình cùng tòa soạn, thông báo một tiếng, sẽ cố gắng để bọn họ không đi quấy rầy các người, công bố tin tức chậm một chút. Giang Vĩ Bân gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng. Cục trưởng Trịnh nhìn theo bóng dáng của Giang Vĩ Bân rời đi. Người đã từng là cấp dưới, được chính tay mình bồi dưỡng thành một cao thủ trinh sát, không khỏi ảm đạm thở dài. Có lẽ anh ta cũng sẽ giống mình, ngồi lên cái ghế cục trưởng này. Nhưng anh ta có thể yên lặng như mình, thừa nhận cái bí mật thực lớn này hay không? Ông ta đưa tay đặt lên trên bàn, ngừng lại một chút, rồi mới gọi điện thoại cho Lão Mã ở tỉnh thành. Lão Mã kết thúc cuộc gọi với cục trưởng Trịnh, bất đắc dĩ than khổ một tiếng. 6 con người đồng thời tử vong, đối với ông mà nói, có lẽ cũng không được coi là đại án, thậm chí còn chưa thể xác định xem có phải là một vụ án then chốt hay không. Nhưng cục trưởng Trịnh lại nhắc tới Lữ Minh Dương, điều này khiến trong lòng ông không khỏi gợi lên cảm giác chua xót. Từ lần trước, sau khi cấp trên chỉ định để Lữ Minh Dương đi chi viện Lão Cao ở bên đó, thì rốt cuộc ông vẫn chưa gặp lại hắn. Cấp trên nói là điều hắn đi Bắc Kinh đảm nhiệm vụ của nhân viên cao cấp đặc biệt, nhưng trong lòng Lão Mã lại thập phần rõ ràng, lần điều nhiệm này tuyệt đối không phải là nguyện vọng của Lữ Minh Dương. Là người chứng kiến Lữ Minh Dương từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, trong mắt ông, hắn thật sự có tiềm năng trở thành một đặc công cao cấp. Nhưng thật không nghĩ tới, hắn lại thăng nhiệm đặc công cao cấp nhanh như vậy. Bản thân ông cảm thấy rất cao hứng, nhưng ông thập phần hiểu rõ tính cách của Lữ Minh Dương. Hắn không phải là loại người thích chém giết, đây cũng không phải ý của hắn. Huống chi đã gắn bó với nhau trong thời gian dài, giờ lại đột ngột chia tay, cho nên lúc này đây, trong lòng ông ít nhiều cũng có một chút buồn bã. Ông nhẹ nhàng thở dài. Tình huống mà cục trưởng Trịnh thông báo còn chưa được xác định, chỉ có thể xem là một trường hợp nửa hư nửa thực. Loại tình huống này trong công tác của ông giờ như ngày nào cũng phát sinh. Thường thì cuối cùng cũng sẽ xác định chẳng qua là án kiện dân sự bình thường mà thôi. Đám gia hỏa ở địa phương đó khi gặp phải vụ án nào có chút khó khăn thì thường tìm mọi cách đẩy sang bên này. Ông quyết định tạm gác lại sự việc của cục trưởng Trịnh qua một bên. Quan trọng hơn trước mắt chính là hộp thư khẩn cấp trên màn hình máy tính đang dồn dập lập lòe. Ông click mở hộp thư, bỗng nhiên gắt gào cau mày. Bức thư có 3 vạch đánh dấu như vậy, ý muốn ám chỉ đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, do một tên sát thủ vô cùng tàn độc, điên cuồng gây án. Cảnh sát các địa phương phải cảnh giác cao độ. Lão Mã vội vàng đọc lướt qua vài lần, mấy từ ngữ mấu chốt lập tức hiện lên trong đầu ông. 6 người, diệt môn, dấu tay máu. Không có vân tay, cũng như dấu chân khả nghi. Nhân viên kỹ thuật cố kìm nén cảm giác buồn nôn, kiểm tra xong mỗi một phòng, mỗi một góc, lại cho ra một phần báo cáo như vậy. Giang Vĩ Bân đem báo cáo ném trên mặt bàn, nhắm hai mắt lại thật sâu. Trước mặt anh ta lại hiện ra hình ảnh của từng cảnh tượng tàn khốc đẫm máu kia. Đầu bị hại nhìn thi thể của chính mình, tư chi bị chặt rồi vứt vương vãi trong góc phòng, bộ da cậu bé bị dính trên tường. Đội trưởng Giang, anh nói xem sao lại thế này hả? Tiểu Triều cũng đã xem qua báo cáo, thất thanh nói. Quá rõ ràng rồi còn gì. Đây tuyệt đối là tội phạm có chỉ số IQ cao. Tiểu Lưu mở mồm chen vào một câu. Cao, cao cái rắm mẹ. Chỉ số IQ cao thì có thể không lưu lại một chút dấu vết nào hả? Tiểu Triệu phản bác nói. Cứ cho là hắn có mang bao tay nên không lưu lại dấu vân tay, nhưng khắp sàn nhà đều là máu, dấu chân cũng không lưu lại một cái. Chẳng lẽ hắn biết bay à? Tiểu Lưu không tranh luận mà phản bác lại một cách mạnh mẽ, nói. Vậy cậu nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào hả? Tiểu Triệu đắc ý cười ha ha hai tiếng, nói. Theo tôi thấy ấy, vụ án này rốt cuộc chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Giang Vị Bần không khỏi lườm Tiểu Triệu một cái. Tiểu tử này vẫn tiếp tục đắc ý nói. Tôi thấy tám phần ấy, chính là mấy người trong gia đình bọn họ tự giết hại lẫn nhau. Một tên sau khi giết sạch mọi người rồi tự đâm mình một đao, cho nên hiện trường mới không lưu lại dấu vân tay hay là dấu chân của người ngoài. Giang Vĩ Bần lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Triệu một cái. Cái tiểu tử này đúng thực là có chút thông minh, nhưng vẫn luôn không đứng đắn. Bất quá vụ án này cũng thực kỳ quái. Hiện trường không lưu lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Cửa sổ đóng kín, trong nhà không có dấu vết ẩu đả. Tài sản không bị mất, mối quan hệ của chủ hộ cũng thập phần rõ ràng. Chưa từng có thâm thù đại hận với ai bao giờ. Đến động cơ giết người cũng không có, thì làm sao có thể phán đoán ra được đây? Đội trưởng Giang, có người bên truyền hình muốn phỏng vấn về vụ án này đấy. Lao Trường lao vào phòng kêu ầm lên. Giả Vị Bần không khỏi cau mày. Đã qua một ngày, xem ra cục trưởng Trịnh cũng chặn không được. Một khi giới truyền thông tham gia, vụ án này sẽ càng thêm phiền phức lớn. Hắn tỏ vẻ không vui, nói. Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Đội điều tra trong lúc làm án sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Lao Trường ấp úng nói. Không phải thành phố mà là đài truyền hình của tỉnh tới. Giang Vị Bần bất đắc dĩ liếc Lão Trường một cái. Không ngờ tin tức đã chuyển tới đài truyền hình tỉnh nhanh đến như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ bị tuyên dương từ truyền hình đến mặt báo. Dẫu sao đây cũng là mối quan hệ lâu năm với tỉnh đài. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Phải tìm cách ngăn lại trước khi mọi việc quá trễ. Hắn bất đắc dĩ chống tấm thân mệt mỏi rệu rã đứng dậy. Lại một đêm nữa không chợp mắt. Lòng bàn chân có chút nhột nhạt. Cảm giác như bị sưng to. Cơ hồ không thể trụ vững nổi thân mình. Hắn hít sâu một hơi. Đi ra khỏi văn phòng. Ngoài hành lang quả nhiên có hai phóng viên trẻ tuổi. Vừa thấy Giang Vĩ Bần liền vội vàng đi tới. Đội trưởng Giang, chúng tôi là phóng viên của kênh Pháp Luật. Muốn phỏng vấn một chút về vụ án diệt môn mới xảy ra. Phóng viên mở mồm đã vào thẳng vấn đề. Thực xin lỗi, chúng tôi hiện tại đang trong quá trình tra án, không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Giang Vĩ Bần nói. Đội trưởng Giang, anh là cao thủ trinh sát nổi danh toàn tỉnh. Lần này chúng tôi tới cố ý tham gia điều tra vụ án giết người này cùng các anh. Phóng viên chẳng thèm để ý những gì Giang Vĩ Bần nói, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi... Giang Vĩ Bần còn chưa mở miệng, phóng viên kia đã lại cắt ngang lời anh ta. Đội trưởng Giang, anh có thể hé lộ trước một chút tình hình cụ thể của vụ án không? Ví dụ như trước mắt có ai đáng nghi ngờ hay không? Kết quả nghiệm thi tại hiện trường thế nào? Hơn nữa, vì sao không dọn dẹp hiện trường mà lại giữ nguyên thi thể, mà lại giữ nguyên thi thể tại đó? Các anh có bao giờ nghĩ làm như vậy sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sinh hoạt của cư dân quanh đó hay không? Giang Vị Bần cơ hồ chỉ muốn xông lên mà giằng lấy đập nát cái máy quay phim của bọn họ. Đúng lúc này, một chàng tiếng cười sang sảng truyền đến. Giang Vị Bần quay đầu lại, liền thấy đó là Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vẫn mặc cái áo gió màu trắng cũ nát, trông vẫn tệ như vậy, lộ ra bên trong là cái áo có vô số túi, nở một nụ cười nhàn nhạt, lười biếng chậm chậm đi tới. Điểm duy nhất khác biệt chỉ là bên cạnh hắn có một cô gái xinh đẹp. Cô gái này mặc thường phục toàn màu đỏ, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lưu Minh Dương chậm rãi đi tới, hướng Giang Vĩ Bân nhàn nhạt gật đầu, trước tiên mở miệng hướng tên phóng viên kia đáp trả: các người hà tất phải cưỡng ép anh ta, sao không quay về yên lặng mà chờ tin tức đi. Cứ vậy đi, tôi cam đoan nếu có tiến triển gì mới sẽ thông báo cho mấy người biết trước tiên. Ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm cái tên phóng viên vừa mới hùng hùng hổ hổ dọa dẫm. Giờ đây phóng viên kia hai mắt bỗng trở nên vô thần, bị mặt hơi rũ xuống. Anh ta máy móc gật gật đầu, một câu cũng không nói, quay đầu rời đi. Đồng nghiệp ôm máy quay của anh ta, vẻ mặt hồ nghi, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương một cái. Lưu Minh Dương vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, lười biếng nhưng chân thành. Nhìn hai phóng viên vội vã rời đi, Lưu Minh Dương vẫn cười nhạt, xoay người qua nhìn về phía Giang Vĩ Bân. Giang Vĩ Bân cảm thấy bản thân tựa hồ có chút hít thở không thông, gắt gào cắn chặt răng. Trước vẻ mặt tươi cười vô hại của Lưu Minh Dương, có thể nói hắn là người mình không muốn gặp nhất. Bởi sự xuất hiện của hắn nhất định là vì vụ án mà mình giải quyết không được, đã xảy ra sự kiện quỷ dị không thể giải thích. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lưu Minh Dương, trong lòng lại không khỏi âm thầm nổi lên một sự phấn khởi. Tâm trạng nặng nề bức bối hai ngày nay rốt cuộc cũng được giải tỏa. Anh hướng về phía Lưu Minh Dương gật đầu thật mạnh, sau đó lướt nhanh sang cô gái xinh đẹp bên cạnh Lưu Minh Dương một cái, hỏi: đến hiện trường? Lưu Minh Dương cười nhạt: Giang Vĩ Bân quả nhiên vẫn là Giang Vĩ Bân, một khi điều tra vụ án thì một chút đồng hồ cũng không muốn trì hoãn. Nói: khách tùy theo chủ, tất cả đều nghe đội trưởng Giang an bài. Giang Vĩ Bân chẳng còn chút tâm tư nào mà đùa với hắn, tuy ngay từ đầu đã biết án này tuyệt đối không phải tự mình có thể phá được, nhưng bản tính của hắn lại không cho phép mình chậm trễ giây phút nào, lập tức đi trước xuống dưới lầu, nhanh chóng mở cửa chiếc xe cảnh sát của mình. Lưu Bình Dương lại cười lên ha hà: đội trưởng Giang, cứ ngồi xe của chúng tôi đi. Giang Vĩ Bân quay đầu lại, thấy Lưu Minh Dương đang đứng trước một chiếc BMW màu đỏ mới tinh. Cô gái xinh đẹp ban nãy đang ngồi vào vị trí điều khiển xe. Giang Vĩ Bân vừa ngồi vào trong xe, lập tức phát hiện chiếc xe này phần phía trước có mấy cái màn hình LCD, giống như chiếc Jeep cũ nát của Lưu Minh Dương, hiển nhiên cũng không phải là một chiếc xe bình thường. Hắn vừa mới đóng cửa xe, Hàn Di ngay lập tức khởi động máy, đồng thời một số điểm trên màn hình LCD kia, màn hình lập tức sáng lên, đúng là bản đồ thành phố. Tiếp theo mặt trên liền hiện ra tuyến đường đi tới hiện trường vụ án tại tiểu khu Hà Quang. Ô tô vững vàng nhanh chóng lao đi. Lưu Minh Dương quay đầu lại đằng sau, hướng Giang Vĩ Bân cười nói: thế nào, có tiến triển gì không? Giang Vĩ Bân thở dài nói: có thể có tiến triển gì chứ, không có vân tay, không có dấu chân, không có nghi can, tiến triển cái gì đây? Lữ Minh Dương cười nhạt nói: hiện trường thì sao? Mọi thứ hoàn hảo, chỉ để người của phòng kỹ thuật chụp ảnh, khám nghiệm tử thi vẫn chưa làm. Giang Vĩ Bân lập tức tiếp lời. Lữ Minh Dương nhìn hắn mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người nhìn phong cảnh bên đường. Nơi này chẳng qua là một thành phố bình thường ở Trung Nguyên, nội thành cũng không được tính là lớn, chỉ chưa đầy 10 phút đã tới tiểu khu Hà Giang. Trong tiểu khu sớm đã được canh phòng, phía trước tòa nhà số 6 đã được phong tỏa. Ba người lên đến trên lầu, Tiểu Lưu tới đón bọn họ, kêu lên: đội trưởng Giang, ấy, đây không phải là chuyên gia Lữ sao? Nhìn về phía Lưu Minh Dương nói. Lưu Minh Dương chỉ nhìn cậu ta cười nhạt, cô không trả lời. Giang Vĩ Bân cao giọng nói: bảo vệ tốt cửa ra vào, không có sự đồng ý của tôi, bất kỳ ai cũng không được vào bên trong. Dứt lời, liền dẫn theo Lữ Minh Dương cùng Hàn Di vào nhà. Sau đó, đóng lại cánh cửa đã bị phá hủy nghiêm trọng. Tình hình trong nhà so với ngày hôm qua cũng không có gì thay đổi. Rốt cuộc Giang Vĩ Bân đã cố tình yêu cầu không được dịch chuyển bất cứ thứ gì trong phòng. Hắn chỉ vào hai cốt thi thể trên sofa trong phòng khách và cửa phòng bếp, nói: người này là vợ của chủ nhà, đó là con dâu bà ta. Lưu Bình Dương cùng Hàn Di nhìn nhau, rồi lướt mắt qua hai cốt thi thể kia một cái, không nói lời nào. Bên trong còn có bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều có một cốt thi thể. Cẩn thận một chút. Giang Vĩ Bân đưa mắt nhìn Hàn Di phía sau Lữ Minh Dương. Mấy cảnh tượng máu me đối với Lữ Minh Dương mà nói có thể không thành vấn đề. Nếu với một cô gái xinh đẹp, khí chất tao nhã thế này, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Từ sâu trong lòng hắn suy nghĩ, một người đẹp như vậy sao lại giống Lữ Minh Dương? Chẳng lẽ cũng là chuyên viên hành động đặc biệt, chuyên xử lý mấy vụ án quỷ dị này sao? Giang Vĩ Bân đi tới hành lang nhỏ, chỉ nhanh chóng đi lướt qua rồi quay đầu đi. Cảnh tượng máu me này sớm đã khắc sâu trong óc hắn, làm hắn hai ngày nay một hạt cơm cũng không nuốt nổi. Lữ Minh Dương nhìn bốn cốt thi thể trong phòng ngủ, vẻ mặt cười khổ, quay đầu nhìn Hàn Di. Sắc mặt Hàn Di không hề khó coi như hắn, khuôn mặt cô lạnh băng nhìn lướt qua, xoay người đi tới thư phòng kiêm phòng ngủ, lập tức đến gần lão nhân trên ghế xoay đã bị Giang Vĩ Bân quay ra, cẩn thận nhìn dấu tay máu trên mặt. Giang Vĩ Bân dường như có chút kinh hãi trước biểu hiện của Hàn Di. Một cô gái xinh đẹp, khí chất tào nhã, đối mặt với cảnh tượng máu me như vậy lại không hề dao động. Hình ảnh này cho dù người tiếp xúc với nghề chết hàng ngày như lão Chu pháp y cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cô gái này lại thản nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lữ Bình Dương không ngạc nhiên chút nào, vỗ vỗ vai Giang Vĩ Bân, nhàn nhạt cười nói: rất tốt, hiện trường bảo tồn thực hoàn chỉnh à. Hắn vừa nói vừa nhìn qua Hàn Di. Hàn Di cũng xoay người, ánh mắt lạnh lùng như băng, quay sang Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Lữ Minh Dương tức khắc phát ra một tiếng thở dài, nói: thực sự giống nhau sao? Hàn Di không hề đáp lại nghi ngờ của Lữ Minh Dương, nhẹ nhàng quay đầu đi. Lữ Minh Dương bĩu môi kề khổ một tiếng, nói với Giang Vĩ Bân: chúng tôi nhận án này.